Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1231, chương 1232, Du Sơn Ngoạn Thủy. Chí tôn cấp 4, thăng một cấp để Lý Huyền Dạ sức chiến đấu gia tăng rồi hơn một ức. Quả thực không nên quá thoải mái. Cái này cũng là chí tôn và trời nói chênh lệch như vậy cách xa nguyên nhân. Thực lực chỗ tăng lên quá cách xa. Thiên đạo cấp cường giả muốn tăng lên 100 triệu sức chiến đấu mệt gần chết. Nhưng chí tôn chỉ cần tùy tùy tiện tiện thăng một cấp. Liền có thể thu được như vậy 100 triệu sức chiến đấu tăng cường. Căn bản không thể so sánh. Có điều Lý Huyền Dạ cũng ý thức được một vấn đề. Cái kia chính là cấp chí tôn muốn đột phá độ khó. Cũng so với thiên đạo cấp thời điểm gia tăng rồi rất nhiều. Mấu chốt nhất một điểm chính là đối với thiên địa nguyên khí nhu cầu đo tăng lên rất nhiều. Nếu như là ở một cái nguyên khí đất trời khô kiệt trong hoàn cảnh. Cấp chí tôn cường giả căn bản không có biện pháp tu luyện thăng cấp. Thậm chí coi như để cường giả chí tôn đến hạ giới đi. Nơi đó nguyên khí điều kiện không tính thiếu thốn. Nhưng bởi vì tính chất và nồng độ không đủ. Cũng không cách nào thỏa mãn chí tôn điều kiện tu luyện. Mặc dù là một phương thần vực bên trong, nồng nặc kia nguyên khí đất trời, nghiêm ngặt tính toán xuống, kỳ thực cũng không cách nào cung cấp quá nhiều cường giả chí tôn sử dụng. Cái này cũng là thần vực bên trong thông thường sẽ không xuất hiện cường giả chí tôn tụ tập tình. Huống phát sinh, bình quân hạ xuống, mỗi cái thần vực chí tôn sẽ không vượt qua 5 vị. Xem Hồng Mông giới có bát đại chí tôn tọa trấn. Là bởi vì Hồng Mông giới đầy đủ to lớn, nguyên khí đất trời đầy đủ dồi dào, có thể trải qua bị tiêu hao. Nhưng xem Mộc Âm thần khúc giới, còn có Triệu Tuyền cơ Diêu Quang thần vực, liền khá là nhỏ, ấn lý thuyết nhiều lắm chỉ có thể chứa đựng 3 tên chí tôn đồ thiết yếu cho tu luyện. Có điều bởi vì Mộc Âm và Triệu Tuyền cơ đều khá là hung hăng, căn bản sẽ không đem chính mình thần vực lấy ra đi và những khác chí tôn chia sẻ. Nguyên khí đất trời đối với chí tôn tới nói, lại như là ngon miệng bánh gato như thế. Khối này bánh gato nếu như đầy đủ to lớn, và người chia sẻ một hồi thì cũng chẳng có gì quan hệ. Nhưng nếu như khối này bánh gato chỉ đủ chính mình ăn no, cái kia người khác muốn chia sẻ, cũng chỉ có thể đánh một trận dựa vào nắm đấm nói chuyện. Lý Huyền Dạ đang đột phá trước, vẫn cho rằng vạn giới thiên địa hoàn cảnh. Và lúc trước vĩnh hằng kỷ nguyên thời đại là không hề khác gì nhau. Nhưng đột phá tới tôn chi về sau. Hắn rõ ràng khác nhau vẫn phải có. Hơn nữa, rất lớn. Đối với thiên đạo cấp người tu luyện tới nói. Đích thật là cảm giác không ra có cái gì chênh lệch. Chỉ khi nào đạt đến chí tôn lĩnh vực. Liền có thể rõ ràng thiên địa nguyên khí quý giá. Bánh gato tổng sản lượng là đang không ngừng giảm thiểu. Đây mới là dẫn đến giới tu luyện thực lực tổng hợp không ngừng suy yếu trọng yếu nguyên nhân. Sao đảo mắt lại qua một ngày. Lý Huyền Dạ đang tu luyện Bảo Dương ảnh hưởng đã đột phá đến chí tôn cấp 5. Có điều ngày đó hai người cũng không có cái gì cái khác thu hoạch. Thậm chí ngay cả tiên thú đều không gặp phải một con. Cảm giác cùng Du Sơn Ngoạn Thủy giống như. Ở một mảnh hoàn toàn tách biệt với thế gian thất lạc nơi bên trong chơi không còn biết trời đâu đất. Đâu, Lý Huyền Dạ căn cứ đã tới không buông tha nguyên tắc. Đem khắp nơi thần dược đều cho hái hết sạch. Cái gì linh hoa linh quả linh thú. Hết thầy có lỗi quá không buông tha. Liền Mộc Âm đều có chút không nhìn nổi. Tiểu tử thúi, người dù sao cũng là cường giả chí tôn. Những này cực nhỏ lợi nhỏ đều không buông tha. Thực tại là có chút lòng tham không đáy a, Lý Huyền Dạ cười hắc hắc nói. Ta chỉ là mang về thu gom mà thôi. Ân, mỗi cái giống thu gom một cái. Còn lại toàn bộ cầm bán đấu giá. Mộc Âm bất đắc dĩ lắc đầu. Lại qua 2 ngày, Lý Huyền Dạ đột phá chí tôn cấp 7. Lúc này hai người cũng đã đi tới Tiên Nguyên đảo mặt phía bắc. Kém phần lớn là dọc theo hòn đảo ngoại vi đi vòng nửa vòng khoảng cách. Này Tiên Nguyên đảo tích có thể thấy được tướng làm to lớn. Sợ là so với Linh Xu đại lục đều lớn không ít. Khó có thể tưởng tượng này vẻn vẹn Thái Thượng Nguyên bắt đầu thiên lý là một hòn đảo mà thôi. Lý Huyền Dạ sau đó mới từ mộc âm trong miệng hiểu được đến. Này Thái Thượng Nguyên Thủy Trời không phải một khối hoàn chỉnh lục địa, mà là một cái tương đối đặc biệt viên truy hình không gian. Như là một đứng đầu góc mũ, trung bộ trở lên đều là rộng lớn Thái Hạo rừng, mà mũi nhọn chính là Thái Hạo rừng hạt nhân, là đi về thủy tổ giới thông nói. Phần dưới phần lớn khu vực vì là Thái Cổ Cự Dương. Vùng biển này đã từng là Vĩnh Hằng Quốc Độ một mảnh cổ lão hải vực. Ở Thái Cổ Cự Dương bên trong, phân bố rất nhiều hòn đảo. Quá hạt cát óng ánh đồi là một mảnh và Thái Hạo rừng liên tiếp bán đảo. Ở mảnh này trên biển, ngoại trừ Tiên Nguyên Đảo, còn có một chút hoặc lớn hoặc nhỏ hòn đảo. Có điều Tiên Nguyên Đảo là trong đó tiên nguyên khí nồng nặc nhất một tòa. Mẹ nuôi, chúng ta có muốn hay không đi những khác trên đảo đi dạo? Lý Huyền Dạ đột nhiên hỏi. Cũng có thể a. Tiên Nguyên Đảo ngoại vi bị thăm dò khá nhiều. Tiên thú và thiên tài địa bảo đã rất ít đi. Nhưng cái khác hòn đảo rất nhiều vẫn chưa có người nào đi qua. Tuy rằng tiên nguyên khí không bằng nơi này, nhưng chất chứa bảo tàng xác suất thực tế muốn lớn hơn một chút. Hai người quyết định chủ ý, liền một đường hướng nam xuất phát, hướng về Thái Thượng Nguyên Thủy Thiên Hạ Bưng khu vực mà đi. Chính dễ dàng một đường thăm dò xong trực tiếp từ bên kia rời đi Thái Thượng Nguyên Thủy Trời. Sơ cấp chí tôn không cách nào ở Thái Thượng Nguyên Thủy Thiên Lý ở lâu. Bởi vì ở đây đợi thời gian càng dài, chịu đến chiều không gian áp chế liền càng mãnh liệt. Lý Huyền Dạ tuy rằng có kháng tính bổ trợ, tạm thời không có cảm giác gì. Nhưng mộc âm lưu lại thời gian càng ngày càng dài, thân thể đã có thể cảm thấy một chút không khỏe. Đi về phía nam mới đi, chiều không gian áp chế gặp giảm yếu một chút. Đợi ở chỗ này thời gian có thể kéo dài lâu một chút. Nhưng nhiều lắm cũng là nhiều hơn nữa chống đỡ 10 ngày. Lý Huyền Dạ hay là có thể chống đỡ càng lâu. Nhưng hắn tổng không đến với tự mình một người lưu lại. Hai người vượt biển mà đi. Rất nhanh liền thấy một tòa xanh tươi ướt át đảo nhỏ. Hòn đảo nhỏ này khí hậu hợp lòng người. Trên đảo tiên nguyên khí tuy rằng không nhiều, nhưng phi thường ngưng tụ. Hòn đảo trung tâm sinh trưởng một cây to lớn cây mộc. Che trời tán cây gần như đem cả hòn đảo nhỏ đều bao phủ lại. Lý Huyền Dạ ánh mắt sắc bén. Còn chưa lên đảo, liền xa xa nhìn thấy ở đại thụ trên cây khô. Có từng cái khác nào thiên táng giống như hang động. Bên trong chôn giấu lấy từng khẩu to lớn quan tài. Rõ ràng là như vậy mỹ luân mỹ hoán cảnh tượng. Làm sao lại đột nhiên thành nghĩa địa đây? Lý Huyền Dạ không nhịn được trợn tròn mắt. Này Thái Thượng Nguyên Thủy Thiên Lý cũng không biết nói sao làm. Cảm giác khắp nơi đều có lăng mộ. Đi tới cái nào cảm giác đều là của người khác nghĩa địa. Mộc âm cười nói. Người này liền không hiểu được đi. Kỳ thực Thái Thượng Nguyên Thủy Trời từ xưa tới nay đều có chí tôn bãi tha ma sự xưng hô này. Từ khi thời kỳ hồng hoang tới nay, vạn giới bên trong từng xuất hiện bao nhiêu cường giả chí tôn đã đếm không hết. Nhiều như vậy chí tôn, thân tử đạo tiêu, sau khi người cho rằng đều bị an táng đến cái gì địa phương. Cũng đúng a. Chấm ngoặc kép, nghĩ như vậy, Lý Huyền Dạ liền ý nghĩ hiểu rõ. Đổi lại là hắn, chết rồi khẳng định cũng hy vọng có thể đem chính mình an táng ở non xanh nước biếc. Phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần. Lại không bị người quấy rối địa phương. Đây chỉ có đạt đến cảnh giới chí tôn mới có thể đi vào tới Thái Thượng Nguyên Thủy Trời rõ ràng là. Chính là một cái lựa chọn tốt nhất. Hai người lên đảo, đi trước trên cây khô trong huyệt mộ đi rồi một chuyến. Phát hiện nơi này thế mà còn là một cái gia tộc lăng mộ. Mai táng đều là thời kỳ thái cổ một cái nào đó cường thịnh chủng tộc cường giả chí tôn. Tổng cộng có 28 cái mộ huyệt. Trong đó có 23 mai táng chí tôn thi hài. Còn có 5 cái là mộ chôn quần áo và di vật. Loại hình này phỏng chừng không phải chết già, mà là chết trận, liền thi hài đều không lưu giữ lại. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.